Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 21, đối chiến Tiêu Ngọc. Yên lặng một đoạn thời gian, rốt cục có một vị cường tráng thiếu niên tại trước mắt bao người đi đến. Tiêu Viêm trước mặt, 40 người bên trong không biết có bao nhiêu vừa mới đột phá đến đấu khí 7 đoạn tộc nhân. Nhưng là hắn tìm tới Tiêu Viêm hơn phân nửa hay là bởi vì không có từ Tiêu Viêm là cái phế vật sự. Tình bên trên quay lại, Tiêu Viêm biểu đệ mời. Cường tráng thiếu niên là một cái mời được làm quanh thân khí thế phồng lên, hiển nhiên là một vị đấu khí lục đoạn cường giả tối đỉnh, khoảng cách kia tham dự lễ thành nhân cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là trên thực tế hắn đã 20 tuổi đợi không được sang năm lễ thành nhân. Nhìn xem thanh niên này, đại trưởng lão hơi nhíu cau mày, cái này Tiêu Khắc là hắn một mạch phe phái người nhưng lại không phải hắn phái đi qua. Đại trưởng lão dùng ánh mắt còn lại liếc một chút Tô Dương, nhìn thấy Tô Dương không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, lúc này mới cảm thấy ám lòng. Ánh mắt cũng là chăm chú nhìn xem hắn, cũng nghĩ nhìn xem cái này Tiêu Viêm đến tột cùng phải chăng có tới cảnh giới tương hỗ xứng đôi thực lực. Hai người các ngươi điểm đến là dừng, lập tức không thể hành động theo cảm tính. Đại trưởng lão sau đó nhìn về phía Tiêu Khắc trầm giọng quát. Rõ. Tiêu Viêm cũng là hướng về đại trưởng lão có chút chắp tay một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Tô Dương càng là không có ý kiến gì, đây là một hồi không chút huyền niệm đối cục. Trên đài tất cả mọi người là vây quanh gạt ra trở lại một mảnh có thể cho hai người thi triển thân thủ đất trống. Tiêu Khắc hít sâu một hơi, ảo giác không ai có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi, hư thực như thế nào liền để ta đến xem đi. Đám người cũng là chăm chú nhìn giữa sân hai người, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, mặc dù bọn hắn đều không muốn tin tưởng Tiêu Viêm là có hay không có đấu giả thực lực, bất quá a thử một lần liền biết. Phách Sơn Trưởng, Tiêu gia hoàng cấp vũ kỹ có thể phá núi liệt thạch, tại hoàng cấp vũ kỹ bên trong xem như không tệ. Tại Tiêu Khắc trong tay xuất ra, phối hợp hắn cường tráng hình thể càng thêm tăng thêm một tiêu y mãnh chi sắc. Tiêu Viêm ánh mắt đạm mạc đưa tay nghênh đón, vẻn vẹn ẩn chứa đấu khí chi lực nắm đấm bao vây lấy một tầng nhàn nhạt đấu khí thuận quyền mang nghênh đón, răng rác. Một đạo tiếng xương vỡ vụt âm theo Tiêu Khắc trên tay truyền tới, Tiêu Khắc khoanh tay trưởng mặt. Mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem giờ phút này Tiêu Viêm thực lực này chỉ sợ ít nhất cũng là có đấu khí cửu đoạn chi lực. Một quyền này là vì hoàn lại 3 năm này ngươi đối ta chiếu cố, ta sẽ không lại xuất thủ ngươi đi. Đi, Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Đồng thời trong lòng không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, nếu như không có Tử Tinh Nguyên nói chỉ sợ muốn sử xuất át chủ bài mới có thể đem chi đánh bại, tại buổi tối hôm qua trước đó cũng mới khó khăn lắm đột phá đến 7 đoạn đấu khí mà thôi, thậm chí còn không có vững chắc xuống. Vậy liền chúc mừng Tiêu Viêm biểu đệ, bất quá ta muốn cùng biểu đệ qua 2 chiêu không biết có thể. Một đạo thanh lệ giọng nữ nhàn nhạt theo thính phòng truyền tới, một cái vóc người cao gầy nữ tử nhìn xem Tiêu Viêm cười nhạt nói, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Cảnh giới phù phiếm nên là vừa vặn đột phá không lâu mà lại mượn nhờ ngoại lực. Trong lòng mọi người đều là có chút, nhưng Tiêu Viêm hiện tại còn rất khó đem khống ở thể nội đấu. Khi đấu giả phía trên cường giả rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống cười cười nói, đã Tiêu Ngọc biểu tỷ muốn so chiêu nói Tiêu Viêm cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Được, Tiêu Ngọc có chút ngẩng đầu đối Tiêu Viêm biểu thị tán thưởng, nhưng là khóe miệng lại là nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Tại chủ vị Tô Dương ánh mắt nhắm lại Tiêu Ngọc trước mắt thực lực chính là tam tinh đấu giả A Bất. Quá nhìn hai người tựa hồ có cái gì đang ăn tết. Bất quá Tô Dương không có mở miệng đánh gãy người trẻ tuổi, sự tình vẫn là phải người trẻ tuổi tử mình giải quyết cho thỏa đáng. Trên đài đám người nhao nhao tới hai người kéo ra một khoảng cách. Một bên vô số cường giả cũng là có chút hăng hái nhìn xem giữa hai người so đấu, không nghĩ tới đến Lội Tiêu gia còn có bực này náo nhiệt có thể nhìn. Ở đây đều là nhân tinh, đều có thể nhìn ra Tiêu Ngọc đáy mắt đè nén một tia lửa giận. Tiêu Ngọc không có chút nào lưu thủ, đùi ngọc hơi xoáy lôi cuốn lấy màu lam nhạt đấu khí hướng về Tiêu Viêm bên hông đột nhiên đá tới. Tiêu Viêm thân thể khẽ động có chút nghiêng người, nhưng là Tiêu Ngọc chân trên không trung điều chỉnh một cái phương vị, xẹt qua một cái quỷ dị đường cong hướng về Tiêu Viêm trên bờ vai đè xuống. Từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra hai người kinh nghiệm thực chiến đều là có chút phong phú. Mà Tiêu Ngọc là Già Lam học viện học sinh có thực lực thế này cũng không khiến người ngoài ý. Nhưng Tiêu Viêm thực lực là từ đâu mà đến? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Tô Dương một chút, chỉ gặp Tô Dương cũng là có chút tán thưởng nhìn về phía giữa sân Tiêu Viêm, xem ra một tháng này ở giữa Tiểu Viêm tử khổ công không ít xuống a. Tô Dương trong lòng rất là hài lòng. Tiêu Viêm cảm thụ được bên tai truyền đến kình phong có chút ngưng trọng, luận linh hoạt hắn kém xa. Đã đắm chìm trong đấu giả cấp độ nửa năm lâu, Tiêu Ngọc chỉ có thể trọi cứng trong tay không ngừng kết lấy kình khí, đồng dạng một quyền bao vây lấy đấu khí màu tím nhạt hướng về Tiêu Ngọc trên đùi âm mang đập tới. Bát cực băng, mắt trần có thể thấy tám đạo kình khí dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại uy lực khắc ở Tiêu Ngọc trên đùi. Tiêu Viêm kêu đau một tiếng, cảm thụ được cánh tay bên trong cảm giác tê dại, thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này là điên a, vừa ra tay chính là toàn lực. Tiêu Ngọc cũng không chịu nổi, lui ra phía sau mấy bước mới ổn định xuống tới, chỉ cảm thấy đá vào một khối thép tấm bên trên hơi có chút kinh nghi nhìn về phía Tiêu Viêm, nàng toàn lực xuất thủ vậy mà không thể làm sao Tiêu Viêm. Cái này khiến nàng trên mặt có chút khó coi, hừ nhẹ một tiếng làm bộ liền muốn lần nữa công tới. Đi, Tô Dương nhàn nhạt thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại giống như là vang vọng tại mỗi người đáy lòng, không thể nghi ngờ không cho cự tuyệt. Tiêu Ngọc tay dừng ở giữa không trung, sắc mặt hơi có chút phức tạp hướng về phía trên nhìn Tô Dương. Một chút tại Tô Dương không hề bận tâm trên mặt cũng không nhìn ra cái gì về sau, Tiêu Ngọc oán hận thu về bàn tay, liếc Tiêu Viêm một chút liền hướng về phía sau núi chạy tới. Tiêu Viêm sờ mũi một cái, một bên Huân Nhi đi tới kéo lại Tiêu Viêm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ tựa hồ đối Tiêu Viêm ca ca thành kiến rất lớn. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói, ai ta không biết vì cái gì năm đó bất quá là không cẩn thận xông vào phía sau núi nàng tắm rửa địa phương, sau đó lại trong lúc vô tình mò xuống nàng đùi liền dẫn theo kiếm truy sát ta nửa năm, lúc đầu nghĩ đến cái này nữ nhân điên tiến ra Già Nam học viện về sau liền đem việc này quên, không nghĩ tới vẫn là như vậy điêu ngoa tùy hứng. Tiêu Huân Nhi sắc mặt hơi ám nhìn về phía Tiêu Ngọc rời đi địa phương hơi có chút không vừa lòng, quyết lên miệng nhỏ. Hai người mặc dù giao thủ không nhiều nhưng là bằng vào Tiêu Viêm có thể nhẹ nhõm đứng vững Tiêu Ngọc một kích toàn lực, đám người liền có thể nhìn ra cái này Tiêu Viêm thực lực cũng không có yếu hơn quá nhiều. Về sau chính là rườm rà lễ thành nhân, ánh mắt mọi người đều là dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân, khen không dứt miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.